Chùm tài nguyên, quyển 4, góc truyện audio.com. Kết quả này thật sự là ngoài ý nghĩ của một số người, đồng thời cũng ngoài ý liệu của Phương Minh Viễn. Cũng bao gồm luôn Dương Quân Nghĩa và Mã Vĩnh Phúc. Tại sao có thể như thế chứ nhỉ? Mã Vĩnh Phúc vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Vốn dĩ chỉ nghĩ là xả giận dùm cho Phương Minh Viễn, đồng thời cũng tranh thủ về phía lão Mao Tử. Kết quả thành ra giờ người cũng giờ cả ta. Lấy đá đập chân mình, Dương Quân Nghĩa cũng không nói gì, chỉ thở dài. Phương Minh Viễn này hiển nhiên là đã có chủ, ý chạy đường vòng, đánh thái cực quyền đó mà end đi. Gạch nối đóng ngoặc đơn đóng ngoặc vuông, Sở Công Nghiệp chơi công phu sư tử ngoạm thế này, chả trách cậu ta tính đến phương hướng đầu tư. Từ bên ngoài, chẳng những phí tổn ít hơn, còn có thể hưởng thụ nhiều ưu đãi hơn. Tuy nhiên Phương gia khuếch trương tới Nga từ bao giờ nhỉ? Nghe nói công ty Phong Tuyết cũng là một, công ty quy mô cũng không nhỏ. Hai người đừng có than vắn thở dài thế. Cậu hai nhà họ Phương chắc chắn sẽ không lưu tâm đến mấy chuyện này đâu. Cổ Vũ Thành cười ha hà nói, ngân hàng giao thông này 2 năm ở vùng Tây Bắc phát triển rất mạnh, nhất là có Phương Minh Viễn trợ giúp phía sau, chủ ý kia khiến cho số lượng khách hàng tăng mạnh, các ngân hàng khác cũng bắt chước theo, hóa ra lại trông mèo vẽ hồ, Âu cũng thật là cười đến đau bụng, chính vì có thẻ debit thẻ ghi nợ nên thương gia cũng sẽ chi càng nhiều. Hơn nữa không thể nghi ngờ xúc tiến thẻ ghi nợ thẻ debit càng nhiều điểm lợi. Nghiệp vụ ngân hàng được xúc tiến đều đến từ ngân hàng giao thông tỉnh Tân Tây. Các ngân hàng khác cũng bất đắc dĩ mà theo sau, lại càng khiến ngân hàng giao thông ở Phụng Nguyên Tân Tây tăng thêm ưu thế của mình. Đồng thời làm các ngân hàng khác dù có chú ý cũng khó có thể sánh kịp. Người dân thường thường sẽ hỏi thăm ngân hàng giao thông có phải tìm ra thêm những tiện lợi gì mới cho họ hay không. Đồng thời, họ cũng cho rằng lãnh đạo ngân hàng giao thông lúc nào cũng khăng khắc vì khách hàng. Nếu không phải thì tại sao tất cả những gì tiện lợi cho họ đều là ngân hàng giao thông đi tiên phong? Còn các ngân hàng khác thì chỉ xách dép mà theo đuôi, cứ thế lượng khách hàng ở ngân hàng giao thông càng ngày càng nhiều. Nghe nói hiện giờ của Vũ Thành đã được Tổng Giám Đốc khích lệ, năm trước chi nhánh ngân hàng giao thông các nơi hối thúc cấp trên đến xem chi nhánh ngân hàng tỉnh Tân Tây. Dựa theo tư liệu nhận xét, mặc dù Tổng Ngạch cũng khó có thể với tới vùng Duyên Hải Đông Nam, nhưng địa phương mà làm khách hàng vừa lòng nhất chỉ có thể là Tân Tây. Mức độ hài lòng có thể xem như đứng thứ nhất, lần đầu tiên khi đưa ra nghiệp vụ mới, phục vụ khách hàng. Thường đa số các hạng mục kia đều nghiên cứu rất kỹ. Điều này cũng dễ hiểu thôi mà. Hơn nữa, hạng mục mới được thử nghiệm tất nhiên kèm theo phiêu lưu, cho nên ăn thiệt thòi cũng không có gì đáng cười hay đáng xấu hổ. Nhưng cuối cùng ngân hàng giao thông lại đánh vỡ quy luật đó. DG, mình có nhận xét một chút, trong kinh doanh hay bất kỳ các ngành nghề nào khác muốn có phương hướng mới hay thị trường mới. Chẳng hạn, người ta thường nghiên cứu cư xê kỳ kỹ lưỡng và cũng có một môn học trong kinh tế gọi là phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh. Sau khi nghiên cứu các vấn đề của bạn, họ các chuyên gia sẽ đưa ra lời đánh giá chưa xê quan, dựa vào cơ sở đó hay những chỉ dẫn đó, tùy theo mức độ mà công ty của bạn có thể áp dụng cho chính mình. Do vậy khả năng thua cuộc là khá, góc truyện audio.com, thấp, đây tác giả muốn đề cao ngân hàng giao thông thôi, đóng ngoặc vuông, cũng có một quy luật là trong mấy năm qua hễ có phương thức phục vụ mới đều xuất phát từ tỉnh Tân Tây. Và đương nhiên vị trí thứ nhất về tổng ngạch lại tăng vọt. Chi nhánh ngân hàng giao thông tỉnh Tân Tây thường sau 1 tháng thử nghiệm đều mở rộng ra khắp nước. Tốc độ khuếch trương đáng kinh ngạc, dĩ nhiên Cổ Vũ Thành được đồng nghiệp hâm mộ và thán phục không ngừng. Hiện giờ Cổ Vũ Thành lãnh đạo tỉnh Tân Tây cùng với 5 tỉnh Tây Bắc. Nếu không cự tuyệt thì có lẽ hắn đã đi tổng bộ từ lâu rồi. Tất cả mọi người tin tưởng chỉ cần Cổ Vũ Thành không đi ăn máng khác. Trước sau 20 năm người nắm quyền lực cao nhất ngân hàng giao thông, có lẽ là nam nhân này đây. Tuy nhiên có vài ý kiến cho rằng nếu đi ăn máng khác thì anh ta cũng sẽ tiến tới vị trí đỉnh núi. Thậm chí còn tiến vào hàng ngũ cán bộ cao cấp. Lão Cổ, anh đương nhiên là không quan tâm rồi. Có cậu Phương chiếu cố đủ cho anh lăn lộn, Mã Vĩnh Phúc cười mắng. Hiện giờ ngân hàng giao thông ở Phụng Nguyên đã là ngân hàng hạng nhất. Lão Cổ, anh không so với người ta được đâu nha. Anh Mã à, lời này anh có thật tâm không vậy? Cậu Phương không chiếu cố anh, chứ mấy năm này sao anh khá quá vậy? Là mây lên thẳng A, thấy trước mắt tiến vào hàng ngũ 8 tỉnh. Nếu không chúng ta thay đổi nhé. Cổ Vũ Thành phản kích, tuy rằng cấp bậc dô với Mã Vĩnh Phúc một chút cũng không thấp, nhưng múa khởi phong khởi vân thật không dễ. Quyền lực như thế nào mà so với Mã Vĩnh Phúc ủy viên thường vụ thành ủy, trưởng ban thư ký. Các vị lãnh đạo, tôi đến muộn. Khi nói chuyện phòng riêng cửa chính bị đẩy mở, Phương Minh Viễn tươi cười từ ngoài cửa bước vào. Ha ha, không phải cậu Phương đến chậm mà là chúng ta đến sớm. Mấy tháng qua không gặp, mọi người đều suy nghĩ làm thế nào họp mắt nữa đó. Cổ Vũ Thành cười đứng dậy, mà cùng lúc đó Mã Thủy Phúc và Dương Quân Nghĩa cũng đều đứng dậy. Các vị lãnh đạo vừa rồi có nói chuyện gì vậy? Thoạt nhìn trông mọi người không có hứng thú lắm thì phải. Phương Minh Viễn nhìn một người cười hỏi, còn không phải công ty Bão Tuyết mua nhà máy thiết bị cán ép Tần Tây. Việc này nháo nhào cả lên, hai vị này vốn dĩ là muốn giúp Phương Minh Viễn xả giận. Nhân tiện lại cho lão Mao Từ thêm một chút ngột ngạt và tranh thủ một chút tạo mối quan hệ. Không ngờ là lũ lụt vọt miếu Long Vương, ngược lại càng làm cho Phương Minh Viễn thêm tê dại. Cổ Vũ Thành khoanh tay nói, Mã trưởng ban việc này cũng không tính được cái gì, mọi người giữ bí mật dùm tôi là tốt lắm rồi. Phương Minh Viễn ngồi xuống khoát tay, kỳ thật nếu không phải trưởng ban Mã ngày đó nhắc nhở chỉ sợ chúng ta ai cũng không hay. Ta còn cảm thấy kỳ quái vì sao Uông Quốc Chính này một cây gậy đánh cho tuy rằng không đúng thời điểm nhưng đúng là hết giận. Tất cả mọi người mỉm cười, Mã Băng Phúc và Dương Quân Nghĩa sắc mặt cũng tốt hơn rất nhiều. Kỳ thật hai người đã sớm nghĩ tới Phương Minh Viễn, không vì loại chuyện nhỏ này sinh tức giận cái gì, bởi việc căn bản hai người lập trường là khác với Phương Minh Viễn. Tuy nhiên song phương vì hợp tác không ăn ý, mới tạo ra chút hiểu lầm, lấy tình hình Phương Minh Viễn hiện giờ thu mua khoản này đối với cậu ta. Mà nói cũng không phải chuyện gì to tát, Phương Minh Viễn thiếu hạ thấp người trịnh trọng nói, chuyện này kỳ thật tôi còn muốn cảm tạ hai vị, từ góc chuyện audio.com, lần ngăn trở lần này, nhà máy thiết bị cán ép Tần Tây giá trị quả thật không đáng giá 200 triệu tệ nhưng những công ty trả giá như vậy kèm các điều kiện đã đem nhà máy thiết bị cán ép Tần Tây thu mua toàn bộ. Cũng không phải là một chuyện tốt, rất có khả năng sẽ tạo đà xấu với tình hình thu hút đầu tư từ bên ngoài. Chỉ chăm chăm ngó vào các doanh nghiệp nhà nước, cho nên tôi tính toán ở chuyện này sẽ nhượng thêm một bước nữa. Một lần nữa hạch toán lại giá đích thực của nhà máy thiết bị cán ép Tần Tây và thu mua một cách công bằng. Chúng ta không thể cường đạo được cách trương.